Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Tiếp theo chương 117. Tập đoàn Skyline ngoài việc muốn phát triển tại các đô thị loại 2 có tiền đồ rộng mở thì việc chiếm cứ địa bàn tại các đô thị loại 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng vô cùng quan trọng. Skyline Bắc Kinh càng là con dê đầu đàn của mấy thành phố khác. Buổi họp giữa các quản lý cấp cao bị bao trùm trong bầu không khí quái lạ. Tuy rằng ngoài mặt vẫn sóng yên biển lặng nhưng trong lòng mọi người đều hiểu quá rõ. Buổi họp này thật ra đã dậy lên hàng ngàn lớp sóng ngầm. Đầu kia của buổi họp trực tuyến là hội đồng quản trị Lục Môn. Lục Môn đi từ thành lập tới việc di rời ra nước ngoài, rồi tới khi mở bán cổ phiếu trên sàn giao dịch. Đến bây giờ, mỗi một thành viên trong hội đồng quản trị đều là người có chức có quyền. Họ không phải hạng nhàn tay, chỉ ngồi đợi chia lợi tức. Mỗi một người được gọi có mặt ở đây đều có thể được coi là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường. Đầu óc của ai cũng rất nhanh nhạy, ánh mắt cũng cực độc. Lục Trấn Dương với chức danh chủ tịch đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa bàn họp, đầu mày đuôi mắt đều toát lên sự mệt mỏi vô cùng. Nhưng vẻ uy nghiêm của ông vẫn không hề thuyên giảm. Hai bên trái phải của ông, các cổ đông đang ngồi lần lượt. Lục Trấn Danh không có mặt trong buổi họp này, thế nên ghế của ông ta được để trống. Việc này cũng không phải điều gì quá mới mẻ, vì ông ta thường xuyên không dự các buổi họp. Skyline Thương Lăng đã đánh một trận giòn giã, nhưng hành động chống đối lại cơ quan chấp pháp của Lục Đông Thâm tại Thương Lăng cũng đã kinh động tới hội đồng quản trị. Cuối cùng, họ đưa ra quyết định. Lục Khởi Bạch sẽ có quyền quyết định các chính sách vận hành Skyline. Vào những thời điểm quan trọng gấp rút, anh ta có quyền báo cáo và xin chỉ thị trực tiếp từ hội đồng quản trị. Điều này không khác gì việc anh ta được cầm một thanh thượng phương bảo kiếm hoặc một tấm lệnh bài hoàng gia, không cần truyền lời cũng có thể xông thẳng vào hoàng cung vậy. Phạm vi quản lý của anh ta tuy khác biệt, nhưng về vị trí quyền lực hoàn toàn có thể chèn ép Dương Viễn, thậm chí có thể kìm kẹp vị trí tổng giám đốc của Lục Đông Thâm. Có thể thông báo và xin chỉ thị trực tiếp, không cần qua sự đồng ý của Lục Đông Thâm, nhất là về quyền tổ chức hoạt động. Việc này không khác gì trói chặt chân tay của Lục Đông Thâm lại, hạn chế những quyết sách đào to búa lớn của anh. Lục Đông Thâm không đưa ra ý kiến phản đối với quyết định của hội đồng quản trị. Lục Khởi Bạch từ đầu tới cuối đều thể hiện thái độ, phong độ tao nhã, nhẹ nhàng, bình thản. Sau khi tan họp, anh ta nói với Lục Đông Thâm: "Anh họ, em vừa mới đến còn chưa quen thuộc với tình hình trong nước, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn." Lục Đông Thâm nhẹ nhàng đáp: "Cùng giúp đỡ lẫn nhau." Dương Viễn đứng bên liếc nhìn Lục Đông Thâm, không nói một câu nào. Khi phòng họp chỉ còn lại một mình Lục Đông Thâm, bên kia cũng đi hết, chỉ còn mình Lục Trấn Dương, ông mới hỏi thẳng: "Nghe nói con làm việc đó chỉ để cứu một con bé ra khỏi cục." Lục Đông Thâm không hề giấu giếm: "Vâng." "Bậy bạ." Lục Trấn Dương nổi giận. Chương 118. Ai muốn tôi chết? So với Lục Trấn Dương, Lục Đông Thâm rất bình tĩnh. Đợi chỗ âm vọng của hai chữ bậy bạ biến mất khỏi không gian phòng học, Lục Đông Thâm mới lên tiếng: "Cô ấy là một người rất có năng lực. Con muốn chiêu bộ người tài, bố không phản đối, nhưng nhất thiết phải mạo hiểm như đi trên lưỡi dao như vậy sao?" Lục Trấn Dương bày ra vẻ mặt cau có. "Hiện tại, hội đồng quản trị cực kỳ không hài lòng với việc con hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho các cơ quan chấp pháp trong nước. Con làm việc trước nay luôn vững vàng ổn thỏa, sao lần này có thể đi quá giới hạn như vậy chứ? Con còn biết rõ bản thân đang làm cái gì hay không?" Lục Đông Thâm từ tốn đáp: "Thưa bố, bố cứ yên tâm." Lục Trấn Dương tuy vẫn còn bất bình nhưng cũng đành nhịn xuống. Ông thở chậm lại, lát sau nói tiếp: "Con cũng biết rõ tình hình phức tạp hiện giờ của Lục Môn. Tuy ngoài mặt các cổ đông trong hội đồng quản trị không nói gì, nhưng trên thực tế họ đã chia làm vài phe cánh rồi. Đông Thâm à, con phải chú ý, tuyệt đối không được để điểm yếu của mình rơi vào tay người khác. Con có hiểu bố đang nói gì không? Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào Lục Chấn Dương. Con hiểu ý của bố, Thương Lăng dù có tiền đồ phát triển đến đâu cũng vẫn không phải là các đô thị loại một. Nhất cử nhất động của con tại đó không thể đồn thổi tới tai hội đồng quản trị nhanh như vậy được. Thế nên con sẽ để ý chuyện này. Con đã có đối tượng nghi ngờ chưa? Lục Chấn Dương hỏi. Lục Đông Thâm có phần suy tư. Có rất nhiều người có khả năng này, những người ở bên cạnh con, những người trong khách sạn Skyline Thương Lăng hoặc thế lực của Nhiêu Tôn cũng có thể thâm nhập vào Lục Môn. Lục Chấn Dương nhướng mày. Tự con phải biết chú ý. Còn nữa, đừng để một đứa con gái làm sao động tâm tư của mình. Làm sao con dám chắc chắn là cô ta không có âm mưu gì với con? Bố à, cô ấy không đâu. Lục Chấn Dương rõ ràng là không vui, nhưng cũng không nổi nóng, mà chọn cách im lặng, không nói thêm gì nữa. Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, cuộc họp trực tuyến của Lục Đông Thâm và Lục Chấn Dương đã kết thúc. Anh châm một điếu thuốc. Điếu thuốc đó đã cháy hết quá nửa trên ngón tay gầy của anh, ánh sáng màu cam nơi đầu điếu thuốc lập lề ẩn hiện, hệt như ánh mắt của một con thú trong bóng tối. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng hội nghị. Trời vừa nhá nhem tối, đèn đường đã nhuộm sáng cả thành phố Bắc Kinh. Phía xa xa là cả dãy đèn đuôi xe dài dằng dặc, che kín bầu trời sao trên đỉnh đầu. Cảnh Ninh không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt cô chỉ nhìn tới đôi bả vai rộng dài đang chìm trong quầng sáng ấy của anh. Cô lên tiếng. Lục tổng, bảng báo cáo dự kiến kỳ đầu tư của phía Hoàng gia Media đã được phòng tài vụ xét duyệt xong. Anh xem, buổi họp đánh giá đầu tư anh sẽ trực tiếp tham gia hay cử phó tổng giám đốc Dương ạ? Hoàng gia Media là một công ty truyền thông văn hóa được tập đoàn Skyline thu mua sau khi tiến vào thị trường Trung Quốc đại lục. Cũng là công ty văn hóa có tiền đồ rộng mở nhất cả nước trong thời điểm hiện tại. Sở hữu trong tay không ít các ngôi sao hạng A, một khi ưng ý dự án nào là chỉ có kiếm, không có đền. Lục Đông Thâm trầm mặc. Cảnh Ninh đứng ngoài cửa một lúc lâu, ngập ngừng lên tiếng. Lục tổng. Bây giờ Lục Đông Thâm mới có phản ứng, dập tắt điếu thuốc lá trong tay, gạt tàn. Cảnh Ninh. Cảnh Ninh tiến lên. Anh cứ dặn dò. Lục Đông Thâm vẫn còn đang bóp chặt đầu lọc thuốc lá, anh vân vê từng chút một, giống như đang bóp chết tia hy vọng cuối cùng. Cô cảm thấy ai mong tôi chết nhất? Lời bố nói tuy không rõ ràng, nhưng anh hiểu ra được ý tứ, có người đang theo dõi cử động của anh. Nói một cách khác, bên cạnh anh có nội gián. Cảnh Ninh giữ người. Nhưng tưởng anh sẽ giao cho cô thêm công việc gì, không ngờ lại nghe thấy một câu như vậy. Liệu người ấy có muốn không? Lục Đông Thâm lại hỏi. Đầu óc Cảnh Ninh trong vài giây giữ người ngắn ngủi đã bắt đầu xoay chuyển với tốc độ cao. Người ấy mà anh nhắc đến là ai? Là nam hay nữ? Nếu là nam thì ám chỉ ai? Nếu là nữ lại hướng về người nào? Cuối cùng cô trả lời. Lục tổng suy nghĩ nhiều rồi ạ. Thế ư? Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nói. Cô nghĩ tôi đang nói đến ai? Cảnh Ninh làm sao dám suy đoán tâm tư của Lục Đông Thâm, cô quyết định im lặng không lên tiếng. Lục Đông Thâm dựa người vào sofa, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dòng xe cộ như mắc cửi dưới chân mình. Cái chết của Đàm Diệu Minh, chung quy cô ấy vẫn sẽ tính một món nợ lên đầu tôi. Bây giờ Cảnh Ninh mới hiểu rõ ngọn ngành. Cho dù như vậy, cô Hạ cũng tuyệt đối không phải là người mong anh chết. Cô Hạ tuy tính tình ngang ngạnh, nhưng không phải là người tâm địa độc ác. Lục Đông Thâm gật đầu một cách hững hờ rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Cảnh Ninh. Vậy cô thì sao? Cảnh Ninh giật mình nói ngay. Lục tổng, tôi càng không dám. Lục Đông Thầm khẽ sướn môi, thu lại ánh nhìn của mình, một lần nữa quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cảnh Ninh đứng bên cạnh anh, trong ánh mắt thoáng qua một chút hoang mang. Thấy Lục Đông Thầm không nói nữa, cô cũng im lặng theo. Một lúc sau, Lục Đông Thầm mới lên tiếng. Buổi họp với Hoàng gia, thông báo cho Phó Tổng Giám đốc Lục tham gia. Cảnh Ninh hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. Vâng, tôi biết rồi ạ. Một tuần sau, Tường Ly chính thức nhậm chức. Vì có sự đảm bảo của Lục Đông Thâm, quy trình nhậm chức của Tường Ly khá thuận lợi. Nhậm chức ở Lục Môn là chuyện lớn, huống hồ còn thất một cái nhảy lên làm nhà tạo hương của Lục Môn. Bộ phận truyền thông của Lục Môn chẳng mấy chốc đã gọi từ nước ngoài tới, muốn tổ chức một buổi họp báo công bố chuyện có nhà tạo hương mới. Cảnh Ninh hỏi ý kiến của Tường Ly xem cô có muốn xuất hiện trước mặt mọi người không. Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi ngược lại Cảnh Ninh. Lục Đông Thâm nói sao? Cảnh Ninh trả lời vô cùng tròn trịa. Ý của Lục Tổng là chỉ cần cô Hạ thoải mái là được. Lục Đông Thâm đâu rồi? Tưởng Ly lại hỏi. Cảnh Ninh đáp. Lục Tổng hiện đang qua ý công tác, nhưng anh ấy có nói cô chỉ cần quyết định, tất cả những việc còn lại cứ để anh ấy giải quyết là được. Trong lòng Tưởng Ly dâng lên chút ấm áp vô cớ, cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vẫn không nên quá ầm ĩ. Văn phòng làm việc của cô nằm ngay bên dưới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, chỉ khác nhau tầng trên tầng dưới. Còn diện tích không hề nhỏ, gần như chiếm cứ không gian của nửa tầng lầu. Có đầy đủ khu tiếp khách, khu nghỉ ngơi, khu làm việc, thậm chí còn có cả phòng tập gym, tập thể thao, không thiếu thứ gì. Hỏi ra thì Cảnh Ninh cũng nói đây là ý của Lục Tổng. Sau khi làm xong thủ tục chuyển tới tổng bộ, trên bàn làm việc của Tướng Ly lập tức bày đầy các loại tài liệu, còn có cả các nhân viên liên tục đi ra đi vào đưa chuyển tài liệu. Tướng Ly phát đau đầu, cô nói với Cảnh Ninh. Cả một tập đoàn hoành tráng thế này sao vẫn còn sử dụng tài liệu giấy vậy? Cảnh Ninh đáp ngắn gọn. Đây đều là các tài liệu quan trọng, đọc xong rồi vẫn phải hoàn trả lại bộ phận lưu kho của tổng bộ. Các tài liệu trên máy tính thường không bảo mật được hoàn toàn. Tài liệu toàn bộ đều nói về các sản nghiệp và thành quả nhiều năm gần đây mà các nhà tạo hương mang về cho Lục Môn. Còn không ít bảng tổng kết các cách pha chế mùi hương, các ứng dụng mùi hương, đúng thật là một tài liệu nội bộ. Vì hiện tại, phạm vi quản lý trọng điểm của Lục Đông Thâm là thị trường Trung Quốc đại lục, quan trọng hơn hết chính là tập đoàn Skyline. Thế nên với tư cách nhà tạo hương được đích thân Lục Đông Thâm mời về làm việc, công việc chính của Tường Ly cũng liên quan nhiều tới Skyline, đồng thời bao quát cả công việc liên quan đến mùi hương của các công ty con khác. Cô có quyền điều phối các nhân viên điều chế hương của Tổng bộ nói chung và Skyline Trung Quốc nói riêng, cũng có quyền thành lập nên các tổ đội của riêng mình. Vì chuyện này, Cảnh Ninh đã ôm tới cho cô tư liệu của không ít nhân viên để cô tiến hành điều phối trong danh sách hiện có. Nếu cô không hài lòng, có thể tuyển thêm người. Cứ như vậy, những việc lặt vặt cũng như lần mò làm quen với công việc ngốn của cô gần một tuần trời. Tuần này, cô không hề thấy Lục Đông Thâm về công ty. Nghe thư ký nói, anh vẫn đang đi công tác. Ngược lại, Trần Du xuất hiện. Cô ta là nhà điều chế hương của Skyline, xét về chức vụ, Tường Ly là lãnh đạo của cô ta. Khi Tường Ly còn chưa nhậm chức, cô ta chịu trách nhiệm từ trên xuống dưới trong Skyline, trong đó bao gồm việc kiểm soát, quản lý các loại nước hoa, sản phẩm dưỡng da, thương hiệu hát mà công ty vừa thu mua trong năm nay. Sau khi Tường Ly đến làm việc, trong vòng một tuần, cô đã nhanh chóng tự xây dựng tổ đội cho mình, điều phối lại phạm vi công việc của các điều chế hương dưới quyền mình. Bây giờ, Trần Du chỉ còn phụ trách quản lý mùi hương do cho dòng sản phẩm R mà thôi. Chương 119. Cô đã nhầm lẫn một khái niệm. Cô ta tới để đưa bảng báo cáo phân tích các sản phẩm mùi hương trong vòng một năm của thương hiệu hát. Hát là một thương hiệu đỉnh cao nhiều năm của Pháp, chủ yếu nên nêu bật lên tinh thần của ngành thủ công nghiệp, lấy khởi điểm từ các sản phẩm làm bằng da. Về sau, các sản phẩm dành cho nữ giới cũng đón đầu xu thế, theo kịp thời đại. Từ đó, túi xách của phái nữ trở thành đối tượng quảng bá quan trọng được thương hiệu này nhắm tới. Ngoài ra, các loại nước hoa, các sản phẩm chăm sóc da dành cho nữ giới cũng vô cùng được chú trọng. Sau khi vốn đầu tư toàn cầu sống dậy, thương hiệu này đã được Lục Môn mua lại, trở thành một trong những thương hiệu mũi nhọn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này. Ở trong nước, thương hiệu hát cũng được những người có tiền theo đuổi. Thế nên việc đặt hàng sản xuất những sản phẩm nhắm vào thị trường Trung Quốc đại lục cũng là một công việc hết sức quan trọng. Cô trợ lý nhỏ Tưởng Ly mới mời về là Julia ra mở cửa cho Trần Du. Sau khi bước vào, cảnh tượng đập vào mắt Tưởng Ly đang nằm nghỉ trên ghế sofa. Lấy một cuốn tài liệu che lên mặt, bàn tay được xăm hình con mắt, đang buông thõng xuống ghế. Cả tập đoàn ai nấy đều áo vest quần Âu là lượt chỉnh tề. Chỉ riêng mình cô là ăn mặc thoải mái. Đôi chân vẫn còn đi đôi bốt da trông rất hoang dã, ngang tàn, đang vắt vào nhau, gác lên tay vị sofa. Thái độ tự nhiên, bất kham vô cùng. Julia dè dặt tiến lên trước, sợ không cẩn thận sẽ làm Tưởng Ly giật mình. Cô ấy ngồi hơi thấp xuống bên cạnh Tưởng Ly, nói rất nhỏ nhẹ. Giám đốc Hạ, có cô Trần tới ạ. Chức vụ của Trần Du ở Skyline hiện tại cũng tương đương với một quản lý bộ phận. Nhưng vì thân phận nhà điều chế Hương nên tất cả mọi người vẫn quen gọi cô ta là cô Trần. Tưởng Ly chỉ ừ một tiếng, không có quá nhiều biểu cảm dư thừa. Sau khi Julia ra ngoài, Trần Du mới nhìn xung quanh một lượt, cố gắng đè nén cảm giác chua chát đang dâng lên trong lòng, nói một câu. Báo cáo phân tích Hương Đức Hòa bản giới hạn khu vực châu Á, tôi mang đến rồi đây. Tưởng Ly uể oải lên tiếng. Để lên mặt bàn là được rồi. Sau khi đặt tài liệu lên bàn xong xuôi, Trần Du không đi ra ngoài ngay mà trầm mặc một lúc lâu mới nói. Tôi đã nghe qua một vài chuyện liên quan tới Hạ Chú. Tưởng Ly không có động tĩnh gì. Cô ta nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Con người đúng là rất có tài, được mệnh danh là bậc thầy mùi hương ngàn năm có một. Nghe nói không một mùi hương nào có thể thoát được cái mũi của cô ta. Chỉ tiếc là đánh giá của người đời thì không hay cho lắm. Tưởng Ly vẫn không thể hiện thái độ gì, cô ta tiếp tục nói. Quan hệ nam nữ bừa bãi còn từng làm tình nhân của một đại gia bí ẩn. Thậm chí còn có lời đồn rằng trên tay cô ta dính máu đã giết chết bạn trai của mình. Giọng Tưởng Ly bật ra khỏi lớp tài liệu. Cô định nói gì đây? Trần Du dựa vào bàn làm việc. Tôi chỉ muốn nói, để cô sống dựa vào thân phận của một người phụ nữ như thế, thật đáng tiếc. Bấy giờ Tưởng Ly mới có phản ứng, cô bỏ tập tài liệu xuống, ngồi dậy khỏi ghế. Cô không nhìn Trần Du, mà tiện tay với lấy tờ khăn ướt trên mặt bàn, lau sạch tay, cầm một quả táo lên, lấy con dao gọt hoa quả, cẩn thận gọt sạch vỏ. Cô đã nhầm lẫn một khái niệm. Trần Du nhìn cô không rời mắt. Tôi chỉ mượn tên của người ta, còn về việc Hạ Chú là một người phụ nữ như thế nào, đối với tôi mà nói, hoàn toàn không quan trọng. Trần Du hơi nhíu mày. Rõ ràng Tưởng Ly không biết cách gọt vỏ táo, vừa đặt một dao xuống đã xé mất nửa phần thịt bên trong. Cô suy nghĩ giây lát, quyết định bỏ cuộc, ngước mắt lên nhìn Trần Du. Cũng giống như cô đổi một cái tên vậy, trên thực tế cô vẫn là cô. Sắc mặt của Trần Du không tốt cho lắm. Dù cô có nghĩ gì về tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô. Quý Phi không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Tưởng Ly cười nhẹ không nói gì nữa. Một ngọn núi không thể có hai hổ. Cô bước chân vào Lục Môn đồng nghĩa với việc cướp đi bát cơm của Quý Phi. Cô ta ở trong Lục Môn đã nhiều năm như vậy, các mối quan hệ cần có đã quá đầy đủ rồi. Cô lấy gì ra để đấu lại với cô ta chứ? Trần Du nói với Tưởng Ly như vậy. Đấu? Tưởng Ly nhướng mày, tỏ ý buồn cười. E rằng cô ta cũng không có tư cách để đấu với tôi đâu. Trần Du hơi nhíu mắt lại. Phó hội trưởng hội văn thuật mà cô lại bảo không có tư cách để đấu với cô ư? Trừ phi cô chính là hạ chú. Tường Ly đùa nghịch con dao trong tay. Thì bây giờ tôi chính là hạ chú. Trần Du sốt sắng. Tôi nói, sao con người cô cố chấp quá vậy? Cô tưởng tôi chạy qua đây nói với cô những chuyện này là vì cái gì chứ? Vì đố kỵ cô à, hay là vì muốn hãm hại cô? Tuy rằng tôi không được vào lục môn, nhưng tôi cũng biết nước trong đó sâu đến mức nào. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trần Nam Nam, sau 3 năm, tôi phát hiện cô càng ngày càng lắm lời đấy. Tưởng Ly cắm phập con dao xuống quả táo. Nếu tôi đã dám bước chân vào lục môn, tức là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Phải, cô có lời nhắc nhở, tôi xin ghi nhận. Nhưng cô đến đây phần lớn là vì muốn xem lục đông tâm coi trọng tôi đến mức nào chứ gì. Trần Du bị cô nói trúng tim đen, khuôn mặt hết đỏ bừng chuyển qua tái nhợt. Việc cô thích anh ấy, cả công ty này ai ai cũng biết. Có giỏi thì cô trói chặt anh ấy ở bên cạnh đi, để anh ấy cam tâm tình nguyện liều mạng vì cô, phát điên vì cô đi. Loại đàn ông như Lục Đông Thâm, phụ nữ bên cạnh còn nhiều hơn cả cá giết trôi sông. Hay là cô định theo dõi từng người một, cô không thấy mệt à? Trần Du mím chặt môi, khi lên tiếng đã không còn khách khí nữa. Tôi không cần cô dạy bảo giả tạo. Sau đó, cô ta gõ tay lên tập tài liệu. Rốt cuộc, cô có định đọc hay không? Đọc xong thì khẩn trương ký tên lên, mọi người bên dưới đang đợi cô cả đấy. Tưởng Ly bật cười. Tôi nói cho cô hay. Tôi là lãnh đạo của cô, sếp mới hay thích ra oai, cô cũng nên làm quen với tác phong làm việc của tôi đi. Từ trên xuống dưới trong Skyline có biết bao nhiêu tài liệu đang đợi tôi đọc, có loại còn quan trọng hơn nhiều cái đống tài liệu của cô đấy. Vì cứ gì mà tôi phải đọc của cô trước? Hoặc cô ăn nói dễ nghe hơn chút đi, hối lộ tôi một chút đi. Chưa biết chừng tôi sẽ bật đèn xanh cho cô. Có ai làm việc như cô không? Trần Du lần đầu tiên nghe thấy mấy lời kiểu này. Đồng Thâm giao công việc ở Skyline cho cô vì tin tưởng cô. Cô qua mặt anh ấy như vậy hả? Tường Ly tựa người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực. Tôi làm việc thế nào cần phải báo cáo cho cô à? Cô... Trần Du tức chết, dậm chân phình phịch, kéo lên một câu với Tường Ly. Thích xem thì xem, không xem thì thôi, hối lộ cái mẹ gì. Tưởng Ly không nhịn được cười thành tiếng, rồi hét to sau lưng cô ta. Này này, khỏi cần hình tượng luôn hả? Sau khi Trần Du đi khỏi, Tưởng Ly đứng dậy vươn vai vặn người, xoa dịu một chút cái lưng ê ẩm, rồi cầm lấy chỗ tài liệu mà Trần Du để lại. Cô vừa lật ra, thì chuông di động kêu vang, là Lục Đông Thâm. Nhìn thấy ba chữ ấy hiện lên trên màn hình, Tường Ly bỗng cảm thấy có một khoảnh khắc nào đó, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cô bắt máy, đầu kia vang lên chất giọng trầm thấp. Đang làm gì vậy? Tường Ly nhìn giờ, thầm tính toán trong lòng một chút. Đầu kia của anh có lẽ đang là buổi tối, nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi, xem chừng là vừa mới tiếp khách xong. Tôi đang xem chỗ công việc mà người yêu anh để lại. Hình như ở đầu kia, Lục Đông Thâm cất tiếng cười khó xử rồi nói. Nghe Cảnh Ninh nói, cả tuần nay em vẫn luôn ở trong phòng nghỉ. Hết cách thôi, anh để lại nhiều việc quá mà. Phân bố thời gian và làm việc nghỉ ngơi hợp lý là hết sức quan trọng. Lục Đông Thâm nói vậy. Tưởng Ly ừ một tiếng, Lục Đông Thâm lại nói tiếp. Nghe nói, về việc họp báo cá nhân, em từng muốn tham khảo ý kiến của tôi. Tưởng Ly nhất thời quẫn bách. Cũng không được tính là tham khảo. Lục Đông Thâm cười. Chỉ là muốn biết suy nghĩ của tôi thôi mà, có gì phải thấy xấu hổ chứ? Tôi muốn biết suy nghĩ của anh bao giờ hả? Tưởng Ly lập tức phủ nhận. Đầu kia bật cười thành tiếng. Được rồi, coi như tôi tự mình đa tình đi. Thứ tư tuần sau tôi về nước. Một chút vui mừng chợt lóe lên trong lòng Tưởng Ly. cô liếc nhìn qua chiếc lịch bàn. Hôm nay là thứ sáu, vẫn còn 6 ngày nữa. Nhưng ngoài miệng cô vẫn không chịu xuống nước. Về thì về đi, thông báo với tôi làm gì, còn muốn nghe tôi báo cáo công việc với anh hả? Chủ ý này nghe ra cũng không tệ đâu. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 120. Đêm xuống vào hí lầu. Hí lầu là danh từ chỉ tòa kiến trúc sử dụng để công diễn hí khúc thời cũ. Đêm xuống trời đổ mưa, rửa sạch mùi điếu hưu trên các con đường dài hoặc ngõ nhỏ ở Bắc Kinh suốt cả mùa đông. Sau lập xuân, mưa đêm bớt đi cái khắc nghiệt đâm sâu vào da thịt, lại có thêm một chút dịu dàng. Dưới ánh đèn đường, xe cộ vẫn đang đường được qua lại, quăng ra cả một dải đèn đuôi xe ngoằn ngoèo giống như dòng sông ngân hà trên bầu trời đêm miên man. Tuy vậy, một dinh thự nằm ở phía nam con đường Tây Hoàng Thành Căn lại rất yên ắng. Tường phủ cao vút, vị trí trên bức tường rắn chắc màu trắng xám gần cánh cửa lớn sơn son khảm sâu một tấm bia đá to bằng bàn tay. Cái tên trên tấm bia ấy đã phai mờ loang lổ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy chữ cuối cùng là chữ phủ. Những cây dây leo thường xanh khô bò lan trên đầu tường. Qua cánh cửa sơn son đóng kín mít, không thể nhìn thấy được kết cấu bên trong. Nhưng từ đôi sư tử đá trước cửa, bậc cửa cao và lớp thiếp vàng trên cửa là có thể biết biệt phủ này đã từng huy hoàng đến mức nào. Cảnh Đình gập ô lại, đứng trước cửa. Một giọt nước mưa chảy từ trên mái hiên đá, rồi nhỏ xuống đầu cô, rồi men theo da đầu trượt xuống. Cô dùng mình một cái, lạnh quá. Đẩy cánh cửa sơn son nặng nề ra, xuyên qua một hành lang gấp khúc vừa tối vừa dài, lớp cửa này nối lên lớp cửa khác, sân vườn âm u. Vọng vào tai là tiếng nước chảy rồi bắn ra khỏi dãy núi giả, còn cả tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống mặt hồ nhân tạo. Thì thoảng có tiếng bọt rồi tăm, là tiếng những con cá bơi vòng quanh đài sen nhả bọt. Đình viện vuông vức chiếm một diện tích không hề nhỏ. Nếu không phải là một người quen thuộc với nơi này, chắc chắn sẽ lạc mất phương hướng. Biệt viện vì thế cũng trở nên cô lập, cách xa thế sự hơn nhiều. Đây là một tòa hí lầu, tọa hướng nam, nhìn về hướng bắc. Trên cánh cửa lên xuống sân khấu vẫn treo bộ rèm cửa gấm thêu hoa. Nóc nhà, cột trụ, xà cỗ, tất cả đều được điêu khắc tỉ mỉ. Người tinh mắt chỉ cần nhìn qua đã biết đây là sản phẩm nghệ thuật từ bàn tay một nghệ nhân lão luyện. Màu xanh đậm tuy đã nhạt đi, nhưng nét khắc trên xà vẫn vô cùng rõ nét. Sát vàng dải bạc đủ thấy được niềm yêu thích của chủ nhân biệt phủ này đối với hí khúc. Các đồ dùng sân khấu trong phòng đa số đều có giá trị sử dụng, nhưng tại đây phong thái huy hoàng không thua kém gì hí lầu hoàng gia trong Tử Cấm Thành. Các vị trí xếp đặt dưới sân khấu không nhiều, vốn dĩ cũng chỉ đủ cho chủ nhân của biệt phủ sử dụng khi ngồi thưởng thức. Trên sân khấu còn sáng đèn, không ai ca hát, ánh sáng chiếu xuống cái bệ trống vắng, thoạt nhìn trông cũng khá rợn người. Dưới sân khấu tối âm u, trên ghế chính có một người đàn ông đang ngồi, vóc người dài và thẳng, một tay gác lên tay vịn ghế. Ngón tay dài với những khớp xương mảnh, ngón trỏ đang gõ nhẹ từng nhịp từng nhịp. Tiếng nện giày cao gót của Cảnh Ninh rất khẽ nhưng vẫn có những âm vọng vang lên đều đều. Người đàn ông không quay đầu lại, động tác tay đang gõ theo nhịp cũng đồng thời dừng lại. Dinh thự này đúng là không tồi, chắc chẳng trách Lục Đông Thâm muốn giành bằng được. Giọng người đó vang lên mỏng mà khẽ, rất thản nhiên. Cảnh Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta, dựng đứng chiếc ghế ở bên cạnh. Nước mưa trên ô nhỏ xuống đất, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một khoảng nhỏ dưới chân. Chúng ta không thể gặp nhau nữa, đây là lần cuối cùng. Giọng Cảnh Ninh hơi lạnh. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Những thông tin em nên đưa đã đưa rồi. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, bây giờ lại muốn rút lui sao? Anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Tâm trạng của Cảnh Ninh có phần xúc động. Người đàn ông phì cười. Anh ta thì tin tưởng ai? Cảnh Ninh mím chặt môi. Phủ thân vương này để hoang đã quá lâu, âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhưng được cái lại nằm ở địa bàn tấc đất tấc vàng. Lục Đông Tâm nhắm chuẩn nơi này, khả năng của anh ta đúng là khiến người khác phải khâm phục. Nói rồi, người đàn ông lại chép miệng vài tiếng. Chỉ tiếc cho sân khấu này, e rằng sẽ không giữ được nữa. Cảnh Ninh ngồi thẳng lưng. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Rất đơn giản, tôi muốn giá sản của Lục Đông Thâm. Cảnh Ninh run người. Cái gì? Cô nhìn về phía anh ta. Anh cần khu đất này để làm gì? Người đàn ông nhìn lên sân khấu, bật cười. Thứ tôi cần không phải là đất. Cả người Cảnh Ninh căng ra, cô nhìn chằm chằm một gương mặt người đàn ông. Lát sau cô đứng phát dậy. Tôi thấy anh điên thật rồi. Dứt lời, cô định bỏ đi. Cổ tay cô bị người đàn ông giữ xịt lại. Ngay sau đó, anh ta kéo thật mạnh. Cảnh Ninh ngã ngồi vào lòng anh ta. Cô hoảng loạn dãy giụa, nhưng trong lòng giằng co lại càng bị anh ta ôm chặt. Cô sốt sắng quát lên. Thả tôi ra. Đã lên giường cả rồi, còn có gì phải ngượng chứ? Người đàn ông khẽ cười. Cảnh Ninh đột ngột sững người. Thấy cô không dãy giụa nữa, người đàn ông giơ tay lên vuốt về khuôn mặt cô, đầu ngón tay lướt qua đôi mày của cô. Khi lên tiếng lần nữa, chất giọng đã trầm thấp dịu dàng hơn nhiều. Có nhớ tôi không? Hơi thở của Cảnh Ninh dồn dập, cô cúi mắt xuống, rất lâu sau mới nói. Tôi biết, anh không hề yêu tôi. Cằm cô bị người đàn ông nâng lên. Vậy em yêu tôi sao? Cảnh Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như đang cười của anh, thẳng thừng ép chữ yêu ấy xuống. Không yêu. Người đàn ông hơi mím môi lại, khuôn cằm cứng đờ giây lát, rồi nhanh chóng cười khẽ. Thế nên, giữ lấy niềm vui trên giường cũng không tệ. Tôi nói rồi, tôi sẽ không gặp riêng anh thêm lần nào nữa. Người đàn ông kìm hãm không cho cô trốn chạy, đôi mắt hơi nheo lại toát ra một sự quyến rũ, nhưng cũng đủ uy hiếp. Em tưởng em không gặp tôi nữa là thành trong sạch sao? Em đã bán đứng Lục Đông Thâm, đây là sự thật không thể chối cãi. Không cần biết là một lần hay nhiều lần. Cảnh Ninh, tôi nói cho em biết, giá sản của Lục Đông Thâm tôi phải có bằng được. Hơn nữa, con số ấy, tôi mong sẽ được nghe từ chính miệng em. Nói tới đây, ngón tay gầy của anh ta chạm nhẹ lên môi cô. Dẫu sao thì... Chúng ta cũng từng là vợ tạm chồng hờ. Tôi bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mùi phị của em. Sau khi người đàn ông đi khỏi, Cảnh Ninh mới ngã ra khỏi chiếc ghế, sững người một lúc rất lâu. Khuôn mặt cô nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Trong đầu nổi lên từng cảnh, hơi thở dốc của người đàn ông đan cài cùng tiếng ngâm nga của người con gái, bồng bềnh những cơn sóng tình khiến người ta phải nghẹt thở. Cô đã si mê một người đàn ông vốn dĩ không nên si mê, biết rõ ràng anh là một con thú nguy hiểm, biết rõ ràng anh sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ với cô, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào. Bất luận muốn trốn thoát hay vùng vẫy cỡ nào, chỉ cần anh ngoắc quắc ngón tay, cô lại không kìm được lòng mình muốn lại gần. Là một cuộc phong tình đoạt mạng như cây hoa anh túc, nhưng lại nuốt hết mọi lý trí của cô. Cảnh Đình siết chặt chiếc ô trong tay, chỉ hận không thể lấy đầu nhọn của nó đâm thẳng vào tim. Đau đớn cũng còn hơn sự suy bại đạo đức không rõ ràng này lôi lôi kéo kéo. Cô cảm thấy nghẹt thở, muốn nhanh chóng chạy trốn, bèn đứng dậy chạy ra khỏi cửa tòa hí lầu. Nhưng bỗng dưng liếc thấy một cái bóng màu trắng, cô đột ngột dùng mình quay đầu lại. Trên sân khấu vẫn không một bóng người. Cảnh Ninh nín thở, cứ có cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang theo dõi mình sát sao. Lông mang trên người dựng đứng cả lên. Vừa ra tới cửa, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở dài vang lên trong không khí. Trầm buồn là giọng phụ nữ. Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng vang vất như tiếng ai hát hí khúc. Lúc có lúc không, lấp đầy không gian của hí lầu. Lại cũng giống như vọng ra từ phía sau sân khấu vậy. Cảnh Ninh nuốt nước bọt, vô thức tự nhắc nhở bản thân phải rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng đôi chân cô lại không chịu kiểm soát, cứ thế đi về phía sân khấu. Cụ thể tiếng kia đang hát cái gì, Cảnh Ninh nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy bi thương, thảm thiết vô cùng. Vào giây phút cô bước chân lên sân khấu, tất cả nguồn sáng lập tức tắt phụt, cả người Cảnh Ninh run lên. Tiếng hát hí khúc vẫn chưa dừng, giống như một bàn tay đang vẫy gọi cô vậy. Cô đứng một lúc trên sân khấu, sau khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô liều lĩnh bước từng bước về phía sau sân khấu. Hậu đài là nơi trước kia dành để các đào kép nghỉ ngơi và thay trang phục, bây giờ đã sớm hoang lạnh, thậm chí còn hơi ẩm mốc. Tiếng ca u buồn vọng ra ngoài qua cánh cửa khép hờ. Ngón tay Cảnh Ninh vừa chạm vào tay nắm cửa thì tiếng hát cũng ngưng bặt. Giây phút này cô bỗng trở nên nhút nhát. Hai chân nhận lệnh từ não bộ muốn lập tức rời đi. Nhưng vừa quay người, một cơn gió âm u chẳng biết từ đâu thổi tới, mở tung cánh cửa khép hờ đằng sau lưng cô ra. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cực kỳ nhức tai giữa một không gian im ắng như thế này. Sống lưng Cảnh Ninh cứng đờ. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể liếc nhìn thấy cái bóng màu trắng đó, cách mình như xa như gần. Cô từ từ quay đầu lại, nghe được cả tiếng xương cổ kêu lên răng rắc. Ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng đằng sau lưng cô. Cảnh Ninh bất ngờ trợn trừng hai mắt, muốn hét lên, nhưng cổ họng đã sớm bị tắc nghẹn. Chương 121. Chẳng qua chỉ là một ảo vọng háo huyền. Chớp mắt đã tới thứ hai. Ở một thành phố bận rộn vội vã như Bắc Kinh, thời gian trở nên rất đáng quý, như vàng như bạc. Đã lâu lắm rồi, Tường Ly chưa sống những ngày tháng như thế này. Nhớ lại lúc ở Thương Lăng, cô sống thoải mái, tự do tự tại. Vớ được một buổi chiều nắng đẹp là có thể đánh một giấc tới tận khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp phấn phít. Ở Thương Lăng, thời gian đã đánh mất đi khái niệm. Người Thương Lăng cứ sống ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như vậy, nhưng không hề cảm thấy khô khan. Còn ở Bắc Kinh, sống lặp lại mọi ngày chính là đang lãng phí cuộc đời, cho dù từng giây từng phút dùng vào việc lặp lại. Tưởng Ly không trải qua ngày cuối tuần. Cô ôm theo một chồng tài liệu dày cộp chạy từ Thư viện Quốc gia, ở lì đó hai ngày. Khi cô đi làm trở lại, tình hình các công ty trực thuộc Lục Môn tại địa phận Trung Quốc đại lục về cơ bản cô đã nắm được kha khá, cũng hiểu rõ hơn một chút về nghiệp vụ của quý phi tại nước ngoài. Nhưng dẫu sao, cũng cách sông cách núi, phần công việc chịu trách nhiệm cũng khác nhau. Thế nên, tính đến thời điểm này, cô vẫn chưa có sự tiếp xúc nào với quý phi trong công việc. Tổ nhóm mùi hương cuối cùng được lập nên từ 10 thành viên khác nhau. Ngoại trừ Trần Du Gia, 9 người khác đều là các nhà điều chế hương, các nhà phân tích hương đến từ khắp các nơi trên thế giới, làm việc ở khắp các thương hiệu tên tuổi khác nhau. Tất cả do Tưởng Ly thống nhất đào tạo, quản lý và điều phối công việc. Tưởng Ly lập ra kế hoạch bồi dưỡng theo thói quen cá nhân của mình. Sau khi làm xong kế hoạch, thì ngoài cửa sổ, đường phố cũng đã lên đèn. Cô vươn vai, vặn vẹo người, rồi tiện tay gửi email bản kế hoạch tới cho phòng đào tạo và phòng truyền thông, đồng thời CC cho Dương Viễn. Cuối cùng ngẫm nghĩ một chút, trong danh sách những người được CC, cô lại thêm vào cái tên của Lục Đông Thâm. Đồng thời, đổi tên của anh lên đầu tiên theo thứ tự chức vụ từ cao xuống thấp. Làm xong những việc ấy, các công việc chuẩn bị trước coi như đã tạm xong. Tưởng Ly bỗng dưng cảm thấy cả người như bị rút hết xương khớp vậy, một chút sức lực cũng không ép ra được. Cô còn chưa uể oải được quá 5 phút, chuông di động đã vang lên. Là Lục Đông Thâm. Tuy rằng anh đang ở nước ngoài, nhưng khoảng thời gian này lại gọi điện khá thường xuyên, gần như ngày nào cũng phải gọi một cuộc. Ban đầu Tưởng Ly nghĩ rằng anh muốn dặn dò công việc gì đó, nhưng trong điện thoại anh lại chỉ hỏi những câu bâng quơ kiểu như đang làm gì đó, có ăn cơm đúng giờ không? Nghe kiểu gì cũng không giống lời một cấp trên nói với một cấp dưới. Thế rồi cô nghĩ, người này rốt cuộc có ý đồ gì? Hỏi han ân cần với cô, phải chăng là đang theo dõi sát sao xem cô có mang trong lòng tâm trạng có thủ tất báo không? Rồi sau đó nữa, cô không còn suy nghĩ quá nhiều. Anh gọi tới thì cô nhận máy, anh hỏi gì thì cô đáp nấy. Thái độ đang yên đang lành lại tỏ ra ân cần này. Đàn ông trong thiên hạ ai có thể làm được, chứ kiểu như Lục Đông Thâm thì tuyệt đối là không thể. Thế nên khi còn chưa thăm dò được mục đích của anh, cô sẽ yên lặng quan sát mọi chuyện. Tưởng Ly không ngồi dậy, chỉ tiện tay với lấy chiếc di động áp vào tai, nói không ra hơi. Alo. Đầu kia hình như phì cười vì cô. Làm sao vậy? Không sao cả. Tưởng Ly chống người lên rồi lại như sắp ngất ra sau lưng ghế. Anh đã đọc bản kế hoạch tôi gửi chưa? Ừ. Tưởng Ly ngó giờ. Đọc xong rồi hả? Ừ. Tưởng Ly lập tức ngồi thẳng dậy. Anh không thể ức hiếp người ta như vậy được. Tôi vất vả cực nhọc mấy ngày trời mới làm ra được, mà anh đọc xong chỉ trong vòng mấy phút thôi hả? Cả cuối tuần tôi vùi mặt trong thư viện quốc gia đấy, còn lạnh tưởng chết đến nơi. Có bị cảm cúm không? Lục Đông Thâm hỏi. Tưởng Ly nghẹn lời. Thái độ của anh khiến tôi hoang mang sợ hãi đấy. Sao lại nói vậy? Anh định cho tôi ăn quả táo ngọt trước, rồi sau đó ăn mắng chứ gì? Tưởng Ly say say huyệt thái dương. Lục Đông Tâm ở đầu bên kia lên tiếng. Vì sao lại phải mắng em? Thông thường, một bản kế hoạch có thể khiến người ta đọc 10 dòng. Đọc 10 dòng một thì chắc chắn tồn tại vấn đề. Tưởng Ly thành thật nói như vậy. Lục Đông Tâm bật cười. Trong chuyện công việc, tôi chưa bao giờ qua quýt cả. Bản kế hoạch của em, tôi đã đọc từng câu từng chữ. Rất khá. Tưởng Ly suýt nữa cắn đứt lưỡi. Đọc từng câu từng chữ ấy hả? Bản kế hoạch của cô mà in ra đóng thành quyền cũng xảy cục ấy chứ. Sao anh có thể đọc từng câu từng chữ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Nhưng dù sao, ông chủ cũng đã có lời ngợi khen, cô cũng không băn khoăn nhiều nữa. Gọi điện tới là để hỏi em thích quà gì. Ôi, hay. Tưởng Ly nghĩ mãi vẫn không hiểu. Quà ư? Ở bên Ý, có không ít những cửa hàng làm đồ trang sức thủ công. Tôi cũng mới nghe thư ký nói thôi. Nếu em thích, để tôi tranh thủ thời gian chọn cho em. Tưởng Ly há hốc miệng. Đang nói chuyện bản kế hoạch cơ mà. Bản kế hoạch của tôi chắc chắn là không có vấn đề gì nữa chứ. Cô không yên tâm chút nào. Phải. Thế còn mục xin kinh phí cũng không có vấn đề phải không? Ban nãy tôi đã chuyển tiếp mail cho phòng tài vụ rồi. Em có thể tới ký tên lấy tiền bất cứ lúc nào. Lục Đông Thâm nói như vậy. Tưởng Ly hồ nghi. Thế nên anh chỉ đơn thuần muốn tặng quà tôi thôi à? Lục Đông Thâm không nhịn được cười. Tôi đi công tác xa, muốn tặng em một món quà, chỉ đơn giản vậy thôi. Ồ, vậy thì cô yên tâm rồi. Ngẫm nghĩ một chút cô nói. Thật ra tôi không có quá nhiều kinh nghiệm với chuyện nhận quà đâu. Lục Đông Thâm khẽ cười. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cúp máy rồi, Từ Ly ngồi nghĩ rất lâu vẫn không hiểu vì sao anh bỗng dưng lại tặng quà cho cô. Cho dù tặng, cũng nên tặng Trần Du mới phải chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi thẳng tới cho phòng tài vụ. Bộ phận thường xuyên tăng ca nhất trong công ty chính là phòng tài vụ, thế nên Tường Ly không sợ không tìm được giám đốc. Vừa nghe xong chuyện Tường Ly hỏi về kinh phí đào tạo, giám đốc đã cười xòa. Vâng, không sai, tôi đã nhận được email thông báo từ phía tổng giám đốc rồi ạ. Ngắt máy xong, Tường Ly bỗng dưng cảm thấy mình có hơi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng suy nghĩ này vừa dấy lên, cô lập tức lấp xuống. Mấy thủ đoạn Lục Đông Thâm làm trên thương trường có thể coi là hành động quân tử ư? Thế nên cũng đừng trách cô vì sao cứ luôn đề phòng anh. Có ai không biết tay Lục Đông Thâm đó đi bước nào là nguy hiểm bước ấy. Cô không muốn rơi vào cái bẫy của anh rồi lại gãy chân gãy tay gì gì đó. Khi Tường Ly về tới nhà đã gần 9 giờ tối, giờ này vẫn còn khá sớm. Vừa vào cửa, cô liền nhận được điện thoại của Tưởng Tiểu Thiên. Tiếng Tưởng xa của thằng bé khiến cô ngây người, như đã lâu lắm rồi mới nghe lại. Sau này gọi chị là Tưởng Ly đi, hoặc là Hạ Chú cũng được. Trở về Bắc Kinh, cô gần như đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ Thương Lăng, chỉ để lại số điện thoại cho mình Tưởng Tiểu Thiên. Tại cô Trung Quy vẫn không từ bỏ được khoảng thời gian ở Thương Lăng, thế nên mới muốn biết được những năm tháng sau này ở Thương Lăng có sắc màu gì qua lời kể của Tưởng Tiểu Thiên. Sau khi Phù Dung rời khỏi Hoàng Thiên thì không còn tin tức gì nữa. Các cô gái khác cũng mỗi người một ngả. May mắn là không ai làm khó Tưởng Tiểu Thiên. Thằng bé kinh doanh hai cửa hàng của cô rất khá. Tưởng Tiểu Thiên nói: chị một ngày là Tưởng gia, cả đời vẫn là Tưởng gia của em. Tưởng Ly đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống. Thằng nhóc này miệng càng ngày càng ngọt xớt. Mấy hôm trước nghe nói có một cô gái đứng trước bức tranh Giang Sơn Đồ trong Skyline Thương Lăng rất lâu, bọn em còn tưởng là Tưởng gia quay về chứ. Nói đến đây, Tưởng Tiểu Thiên chợt nghẹn lời. Dạ, chị bảo chúng ta không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa ư? Có lúc em cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nếu tỉnh mộng mà phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa thì thật tốt biết bao. Trái tim Tưởng Ly dĩ nhiên cũng tắc nghẹn lại. Nếu có thể trở về như trước, cô cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng trên đời này có một thứ gọi là thời gian. Khi nó tới là lúc nó nhắc nhở bạn, nếu như chẳng qua chỉ là một ảo vọng hão huyền. Có người hứng thú với Giang Sơn Đồ ư? Cô vẫn ép ra được một chút lý trí. Tưởng Tiểu Thiên nói: có lẽ là một vị khách nào đó am hiểu hội họa chăng? Tưởng Ly hơi nhíu mày. Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói một câu vô vơ, sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhỉ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.